Đáng yêu tiểu nam sinh vs đáng ghét đại nam nhân. Chương 39, góc truyện audio.com. Ánh nắng trên bầu trời chiếu xuống gay gắt làm cho đôi mắt vì mất ngủ mà chua xót. Long Nghiễn ngồi trong xe được tài xế đưa đón, lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi đi đường mà nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Chớp mắt đã qua một tháng, nguyệt tầm của hắn vẫn chưa trở về. Long Nghiễn đã bắt đầu hối hận tại sao lúc trước không đem cậu về nhà, cái chỗ ở không còn người yêu trở nên lạnh lẽo, cô đơn. Vị trí thân thuộc trên cái giường lớn lúc nào cũng lạnh băng, mỗi khi thức dậy trong cơn mơ liền nhìn sang bên cạnh đều trống rỗng. Không còn cái thân thể ấm áp, khuôn mặt nhỏ nhắn chọc người ta yêu thương, cũng không còn bàn tay nhỏ bé sáng sớm mỗi ngày vuốt ve gương mặt hắn. Không nhìn thấy cậu, không được nghe giọng nói của cậu, nỗi nhớ như hàng ngàn con kiến gặm nát trái tim hắn. Lúc làm việc thì hoàn hảo, nhưng khi ở một mình, không thể không nhớ đến người kia, ký ức ngọt ngào đều lấp đầy bất mãn trái tim hắn, hồi tưởng rồi hồi tưởng, tách cà phê không biết từ khi nào đã lạnh ngắt chua xót không chịu nổi. Không phải trái tim hắn quá vô tình, chính bởi vì hắn muốn người yêu vĩnh viễn ở bên cạnh bầu bạn với mình, cho nên mới bắt cậu đi bước này, té ngã, hắn sẽ dìu cậu đứng lên, đổ máu, hắn sẽ vì cậu chữa trị vết thương, cho dù vết thương làm cho cậu đau đớn, hắn cũng muốn cậu cứng cỏi bất khuất đứng bên cạnh mình. Hắn tin tưởng, đợi đến một ngày nào đó nguyệt tầm của hắn hiểu được sẽ vui vẻ chấp nhận hết thảy, bởi vì hắn muốn cậu phải kiên cường, hơn nữa chưa bao giờ nguyệt tầm của hắn làm cho hắn thất vọng. Hắn có thể chờ, hơn nữa nhất định phải chờ nguyệt tầm của hắn trở về. Long Nghiễn ngồi trong phòng làm việc lại một lần nữa tự nói với chính mình. Vài người bạn thân quan sát Phương Nguyệt Tầm gần cả ngày, bọn họ rất hoài nghi Phương Nguyệt Tầm có phải đã ăn trúng cái gì hay không. Ví dụ như cây nấm độc sặc sỡ A, con sâu hình dạng quái dị A, hoặc là đồ uống gây ra phản ứng hóa học gì đó A, nhưng cũng khó trách vì sao bọn họ lại nghĩ như vậy, từ sáng sớm Phương Nguyệt Tầm đã bắt đầu kỳ lạ. Có đôi khi ngồi một mình cười một cách thần thần bí bí, có đôi khi sẽ ngẩn người thật lâu, có đôi khi sẽ than thở, có đôi khi sẽ đỏ mặt nằm úp sấp trên bàn, nhưng làm cho bọn họ không thể chấp nhận được nhất chính là Phương Nguyệt Tầm đứng một mình trong góc nhỏ lầm bầm lầu bầu. Trời ơi, Nguyệt Tầm, cậu đã xảy ra chuyện gì? Không nên làm cho chúng tôi sợ a, vài người bạn trong lòng hò hét. Phương Nguyệt Tầm đi tuốt ở đằng trước nhận ra tâm tình của các bạn rất vội vàng, nhưng trong đầu óc của cậu toàn là hình ảnh cục cưng nghiên mực, bình tĩnh, thành thục, khách quan, khoa học a, sau đó cái kia coi như xong, Phương Nguyệt Tầm thiếu một chút, thật sự là thiếu một chút nữa liền có đáp án. Cho nên, bất luận thời điểm nào cậu cũng đều suy nghĩ, suy tư, phân tích, có thể đây là lần đầu tiên mọi người thấy cậu như thế. Tiết học cuối cùng chính là phân nhóm tự học, nói đơn giản hơn chính là tạo thành các nhóm sinh viên nhỏ cùng nhau bàn luận tình huống giáo viên đưa ra. Vài người đi ra khỏi lớp học thương lượng xem có nên kéo Phương Nguyệt Tầm trốn tiết hay không, rồi tìm nơi nào đó hảo hảo quan tâm, cậu một chút, Phương Nguyệt Tầm vừa đi vừa cúi đầu suy nghĩ, không biết đụng phải người nào liền gật đầu lia lịa xong tiếp tục bước đi, vài người đứng phía sau nhếch miệng cười. Góc truyện audio.com, Nguyệt Tầm a, đụng vào người ta thì tốt xấu cũng nên nói tiếng xin lỗi a, Điền Quang Hải trong lòng có chút mỏi mệt thay cậu bạn thân này. Uy, mày câm điếc sao? Một người kéo Phương Nguyệt Tầm đang cúi đầu trầm tư lại. À cái gì, ý nghĩ bỗng dưng bị người khác chắn ngang, Phương Nguyệt Tầm không vui quay đầu lại chừng hắn. Mày đụng vào tao, người bị va chạm vừa nhìn thấy chắc chắn là sinh viên khoa diễn xuất, khuôn mặt dễ nhìn, vóc dáng cao cao, ánh mắt đầy tự phụ. Đúng vậy, người này trong trường học được nữ sinh gọi là Ma Pháp Vương Tử, tại sao lại có tên như thế, Phương Nguyệt Tầm từ lần đầu nghe được thì cảm thấy chán ghét, chẳng lẽ hắn là phù thủy sao? Sau đó nghe các nữ sinh viên giảng giải, phàm ai nhìn thấy hắn cười liền giống như chúng bùa mà thích hắn. Phương Nguyệt Tầm cũng không muốn trở thành kẻ thù của toàn bộ nữ sinh trong trường. Tôi đụng phải cậu sao? Thực xin lỗi, đơn giản xin lỗi một câu xong Phương Nguyệt Tầm xoay người muốn đi. Như vậy là xong rồi sao, Phương Nguyệt Tầm, lá gan của mày cũng không nhỏ a, tiểu vương tử xem ra muốn dây dưa. Lá gan là của tôi cũng không phải là của cậu, nếu cực kỳ nhỏ thì có liên quan gì tới cậu? Vừa dứt lời, chợt nghe thấy vài người bạn nhịn không được cười ra tiếng. Ma Pháp Vương Tử, nhất thời biến thành, Dữ Tợn Vương Tử, tao biết mày là ai, Phương Nguyệt Tầm lẳng lơ cùng Chu Dương tranh đoạt hàn khôn. Tao ghét nhất là mấy thằng tiểu quỷ đồng tính luyên ái, bị người như mày đụng phải đừng nghĩ một câu xin lỗi là có thể đi. Nghe xong lời hắn nói làm Phương Nguyệt Tầm ngây ngần cả người, lúc vài người bạn chạy tới thấy sắc mặt tức giận của mọi người cậu vội vàng đi qua, ngăn cản các bạn lại. Cậu nếu cảm thấy không hiểu ý nghĩa của ba chữ thực xin lỗi kia thì xin mời trở về tra từ điển, học lại một lần nữa, hy vọng chỉ số thông minh của cậu đủ để lý giải được. Nguyệt Tầm, thật mạnh mẽ a, một nữ sinh viên hưng phấn ôm lấy Phương Nguyệt Tầm, làm cho Phương Nguyệt Tầm ngại ngùng cười cười. không ngờ người trước mắt lại phủ định giá trị của hắn. Ngay lúc Vương Tử bắt đầu phát hỏa, tất cả mọi người nhìn thấy chiếc xe thể thao phóng vù vào trường, tốc độ xe kia, màu sắc của xe kia, không cần nghĩ cũng biết bên trong là ai. Mắt thấy xe chạy về phía này, mọi người đều kinh hoàng né tránh tán loạn. Đợi đến khi xe thắng kết lại, người bên trong tươi cười đầy chói mắt hướng Phương Nguyệt Tầm vọt tới, ôm lấy cổ người đang rất kinh ngạc. Nguyệt Tầm, tôi đến tìm cậu chơi. Chu Dương, cậu tại sao lại đến đây? Nhìn Chu Dương cười đến cong mắt, Phương Nguyệt Tầm cảm thấy hắn nhìn như thế nào cũng không giống người đang thất tình. Gọi tôi là Tiểu Dương đi, Chu Dương giống như đang làm nũng nói. Hà, thật không hổ danh là người từng kết giao với Hàn Khôn, đều thích ép buộc người khác xưng hô như thế nào với mình. Hảo, Hảo Tiểu Dương, bây giờ có thể nói được chưa, tại sao cậu lại chạy tới trường học? Nhớ cậu A, Chu Dương lay động thân thể hai người, gần như ghé vào trên lưng Phương Nguyệt Tầm. Đêm qua chúng ta mới gặp nhau mà. Đây là đạo lý gì, chưa tới 24 giờ, đã nhớ. Bọn họ chẳng những vừa mới quen biết, hơn nữa ngày hôm qua hắn còn hận không thể tự tay bóp chết cậu mà. Hôm qua là việc của hôm qua, hôm nay là việc của hôm nay, Nguyệt Tầm quá lãnh đạm a, tôi mới vừa làm xong việc liền lập tức chạy đến đây tìm cậu a, cocchuyenaudio.com. Chu Dương hảo ủy khuất dựa vào trên lưng Phương Nguyệt Tầm nói thầm. Nhìn bộ dáng đáng yêu của hắn, Phương Nguyệt Tầm đành phải nở nụ cười. Thật có lỗi, nhưng tôi vẫn còn đang học mà. Tiết tự học đâu có quan trọng, tôi mang cậu đi chơi. Nói xong Chu Dương liền tính đem người mang đi, Phương Nguyệt Tầm gõ ngay trán hắn một cái, làm cho Chu Dương vừa hưng phấn vừa vui vẻ nhìn cậu, chưa từng có ai đối với hắn làm động tác thân mật lại đáng yêu như thế, giống như bị người yêu của mình dịu dàng quản giáo. Cậu nghĩ rằng tôi là ai à, không đi học liền không đi sao, tôi vẫn còn là sinh viên đó. Trách cứ Chu Dương xong, Phương Nguyệt Tầm mới phát hiện vài người đứng gần đó hoàn toàn hóa đá. Lúc này mới nhớ tới bọn họ còn chưa biết chuyện của mình với Chu Dương. Tùy tay kéo Chu Dương đi đến trước mặt vài người bạn. Giới thiệu cho cậu biết, đây là bạn học của tôi. Chờ khi Phương Nguyệt Tầm giới thiệu từng người bạn của cậu xong, mới đem Chu Dương đẩy ra phía trước một chút. Còn người này là bạn tốt của tôi, Chu Dương. Chu Dương, không phải đây là vật cưng của giới quảng cáo, là người trong tin đồn cùng Phương Nguyệt Tầm tranh đoạt Hàn Khôn sao? Bọn họ từ lúc nào trở thành bạn bè? Ánh mắt vài người trừng lớn, tình huống phát sinh quá nhanh làm bọn họ không thể theo kịp. Chu Dương cũng giật mình, giống như nhiều người khác nhìn Phương Nguyệt Tầm, bọn họ đều nhìn Phương Nguyệt Tầm mang theo biểu tình hốt hoảng. Tôi nói sai cái gì sao? Mọi người đều lắc đầu. Nguyệt Tầm, tôi có lời muốn nói với cậu. Chu Dương thu lại tâm tình cảm động, thản nhiên mỉm cười nhìn Phương Nguyệt Tầm. Rất quan trọng sao, không thể chờ tôi tan học sao? Buổi sáng hôm nay, Khôn ca đến tìm tôi. Giọng nói của Chu Dương không có yêu thương và mất mát mà lại bình tĩnh đến nổi làm Phương Nguyệt Tầm cảm thấy không thích ứng. Cậu chờ tôi vào lớp lấy cặp xong rồi chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Tôi chờ cậu, nhìn thân ảnh hai người dần dần đi xa, mọi người ở đây đều thở dài một hơi nhẹ nhõm. Lời đồn tự sụp đổ từ đó. Trong tiệm cà phê, Chu Dương đùa nghịch cái ly trà chanh trong tay, lấy cây muỗng nhấn miếng chanh trong ly. Hắn đến nhà của tôi, lúc trước hắn chưa bao giờ tới đó. Hắn xin lỗi, còn nói thời điểm kết giao không có hảo hảo theo giúp tôi, chiếu cố tôi, rất thật tâm xin lỗi. Lời hắn nói không nhiều lắm, còn nói thêm một câu, nếu tôi nguyện ý, hắn sẽ làm người bạn tốt nhất của tôi. Phương Nguyệt Tầm nhìn tươi cười bình tĩnh trên mặt Chu Dương, biết rằng hắn đã hoàn toàn từ bỏ Hàn Khôn. Không nghĩ tới Hàn tiên sinh đúng là một người dịu dàng a, cậu sai lầm rồi, Nguyệt Tầm. Tôi biết được Hàn Khôn là một người tuyệt đối vô tình khi chia tay tình nhân, đừng nói an ủi, ngay cả nụ cười cuối cùng cũng không có, cho nên tình nhân trước kia sẽ không dám trở lại tìm hắn. Tôi mới đầu cũng không rõ tại sao hắn lại tới tìm tôi để nói những lời này, tôi suy nghĩ suốt một ngày, ngay cả đầu đều muốn nổ tung. Nguyệt Tầm, là cậu ảnh hưởng tới hắn. Lời nói cuối cùng của Chu Dương mang theo ánh mắt cảm tạ nhìn cậu, Phương Nguyệt Tầm rất kinh ngạc không hiểu nổi lời của hắn. Cậu, tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Không biết, tuy rằng hắn chưa từng nhắc qua tên của cậu, nhưng tôi cảm giác được cậu bất chi bất giác cải biến được một cái gì đó của hắn. Tôi cũng có thể cảm giác được hắn thích cậu. Cocchuyenaudio.com. Đôi mắt Phương Nguyệt Tầm càng lúc càng lớn, ngu si nhìn nụ cười xinh đẹp của Chu Dương. Cậu không cần nói giỡn nữa, người hắn thích là Thiên Phi Ca, cậu cũng nhìn thấy mà. Nói cậu ngu ngốc, thật sự không có một chút oan uổng. Ngay cả tình nhân hôn nhau cũng không nhận ra sao. Đó là đang diễn trò cho tôi xem, hơn nữa Thiên Phi Ca gì đó của cậu thật sự hành động rất kém. Bất quá, sự tình đến cuối ra sao cũng khó mà nói. Phương Nguyệt Tầm càng thêm không hiểu hắn đến tột cùng muốn nói cái gì mà diễn trò cho hắn xem. Cái gì mà đến cuối khó mà nói? Tại sao tất cả mọi người đều hiểu được chân tướng sự việc, chỉ có một mình cậu ngu ngốc rốt nát? Cậu có thể nói rõ ràng một chút không a, cậu nhìn không ra sao? Khôn ca rất sợ người kia. Chu Dương phấn khích giống như đứa nhỏ mới có món đồ chơi mới, đôi mắt lóe sáng nhìn Phương Nguyệt Tầm. Ánh mắt của cậu thoạt nhìn hảo nguy hiểm, Phương Nguyệt Tầm theo bản năng động đậy thân thể. Tôi sẽ không nhìn lầm đâu, Khôn ca đối với người như vậy sẽ không còn sức để chống cự, dù sao nói cậu cũng không rõ, cứ chờ xem kịch vui đi. Đây đều là cái gì a, đầu óc cậu trở nên rối loạn. Không nói tới chuyện của Đồng Thiên Phi cùng Hàn Khôn nữa, người trước mắt này ngày hôm qua còn vì thất tình mà thiếu chút nữa đem tình nhân của hắn vạch trần tại nơi làm việc, hôm nay sao lại hưng phấn đàm luận về tình nhân mới của Hàn Khôn. Rối loạn, cái kia Tiểu Dương, cậu đối với Hàn tiên sinh thật sự có thể. Có thể à, tuy rằng không thể làm tình nhân, nhưng tôi thật vui vì còn có thể làm bạn với hắn. Hắn nói rất đúng, tuy rằng chúng tôi kết giao không lâu, nhưng mà chúng tôi đều rất hạnh phúc, như vậy là đủ rồi. N39 cách chương.